sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình. Chương 29, thuốc giải độc cổ. Góc truyện audio.com. Edit Lan Anh, này mà dám làm, Hổ Phách tức giận quát to một tiếng, nô thì phải đi sai người đi thăm dò, mấy thủ vệ ở tiền viện kia đều là làm ăn cái gì không biết. Đường đường là phòng ngủ trong của Nhiếp Chính Vương Phi thế mà bị người xâm nhập, còn đối Vương Phi làm ra chuyện quá đáng như vậy, như thế nào đều không thể nhân nhượng. Ít nhất là thống lĩnh thủ vệ của Vương Phủ nhất định là phải thay đổi. Minh Châu cuống quýt cầm nước ấm đến giúp Tề Dư xử lý, kêu Hổ Phách muốn đi ra ngoài trở lại, Hổ Phách đi đến bên người Tề Dư, sốt ruột nói. Vương Phi, chuyện này không phải là nhỏ, người này hôm nay có thể để lại vết mực trên mặt người, ngày mai còn không biết muốn làm gì nữa. Tề Dư rửa mặt mực vết đại, khái đã tẩy sạch cúi đầu nhìn ngẩn ngơ dấu vết màu đỏ nhạt trên cánh tay phải, sau khi nghe thấy lời của Hổ Phách bình tĩnh nhíu mày nói. Người cảm thấy người nào có thể thần không biết quỷ không hay tránh thoát san sát thủ vệ ở tiền viện, lèn vào phòng ta ở hậu viện. Hổ Phách mơ hồ, vấn đề này cần phải đến hỏi những thủ vệ kia, nô thì làm sao mà biết. Sau khi nói xong, bị Minh Châu đang tiếp tục giúp Tề Dư trà lau chán nhìn khinh bỉ. Dùng đầu óc của ngươi cẩn thận suy nghĩ đi, Minh Châu lặng lẽ hướng tới nơi đó rồi hướng Hổ Phách nhìn lại. Hổ Phách sừng sốt một lát tỉnh ngộ. Ai có thể lặng yên không một tiếng động tránh khỏi tiền viện có nhiều như vậy thủ vệ xông thẳng hậu viện, lại còn có dũng cảm đối làm Vương Phi làm ra hành vi ấu trĩ như vậy, trừ bỏ bản thân Vương gia nào đó, căn bản không còn ai khác. Sau khi biết được hung thủ là ai, một khoang lửa giận của Hổ Phách giống như là đột nhiên bị người rót vào bồn nước lạnh, rốt cuộc bốc cháy không nổi. Chẳng qua vẫn là thầm oán âm thầm Vương gia quá ngây thơ, thật quá đáng. Tề Dư vừa đem trên mặt tẩy sạch sẽ, bên ngoài liền truyền đến một đạo âm thanh mà thời điểm này nàng không mong muốn nghe thấy nhất. Người đâu, này sáng sớm trong viện một người thế nào đều không có. Các ngươi như vậy giống trẻ con, còn trông cậy vào các ngươi bảo hộ Vương Phi an toàn. Giọng của Sở Mộ vang to dọc đường phụ cận, sợ người khác không nghe thấy, dường như thanh âm đại đủ khoa trương. Tề Dư hiện tại nhưng không muốn nhìn thấy hắn, sai Minh Châu chạy nhanh đi đóng cửa, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, Sở Mộ sau khi đẩy cửa ra, xua tay với Minh Châu không dám ra mặt. Cản trở, lùi sang một bên, sau đó Sở Mộ liền khoanh tay nhàn nhã đi vào phòng. Sở Mộ trước tiên liền thò đầu vào thăm dò phía sau bức rèm che, ánh mắt rơi xuống trên mặt Tề Dư, trông thấy mặt nàng đã bị tẩy sạch lộ ra vẻ mặt tiếc nuối cực kỳ rõ ràng. Tề Dư từ sau rèm đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy xương lạnh, nếu như ánh mắt là đao, lúc này Sở Mộ đã bị nàng xoạc thành nhiều mảnh thịt. Muốn vượt qua người hắn để rời đi, lại bị Sở Mộ ngăn cản đường đi, nhẫn nại cười đắc ý nói. Chậc chậc chậc, đáng tiếc, thật quá đáng tiếc, Tề Dư tà tà liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, Vương gia có cái gì đáng tiếc? Là nói sư muội của Vương gia coi người là ngốc tử để chơi đùa trong một năm, thật quá đáng tiếc sao? Tề Dư hoàn toàn không cho Sở Mộ một chút thời gian chuẩn bị tâm lý, chợt nhắc tới. Chỗ đau của Sở Mộ khiến hắn sáng sớm cực kỳ thích thú chạy tới xem Tề Dư nhiệt tình chê cười chớp mắt đã tắt. Tề Dư, bổn vương khuyên nàng nên nói lời lễ độ. Cũng chính là hôm nay bổn vương còn có thể cùng nàng thoải mái nói chuyện, chờ qua hôm nay, nàng lại muốn bổn vương đối với nàng có vẻ mặt ôn hòa như vậy, chính là không còn có khả năng nữa. Sở Mộ trong người có máu đỉa, nên ngay cả nói chuyện với Tề Dư đều kiên cường hơn. Tề Dư hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không chịu sự uy hiếp của Sở Mộ. Thần thiếp cũng không phải sư muội của vương gia, người vì mới lạ mà đối với thần thiếp vẻ mặt ôn hòa. Không được, ngược lại thần thiếp cũng vì mới lạ mà muốn người cách ta xa xa, người cách xa được không? Sở Mộ vốn định đến chê cười Tề Dư, không nghĩ tới ngược lại bị Tề Dư làm cho phát giận đến. Ngã ngửa, nhắm mắt lại hít sâu điều chỉnh tâm tình, nghĩ đợi chút nữa đi uống giải dược, hắn lại không cần chịu sự ảnh hưởng của tình cổ trong cơ thể, đối với Tề Dư mơ tưởng hão huyền. Trời biết, đêm qua sau khi hắn từ trong phòng của Tề Dư trở về, một đêm đều mơ những cảnh mà người thấy cũng phải hổ thẹn. Mồm miệng sắc bén, bổn vương không tính toán với nàng. Sáng nay qua đây, không vì cái gì khác, đơn thuần vì cảnh cáo nàng. Sở Mộ cong xuống thắt lưng chống lại khuôn mặt lạnh lùng của Tề Dư, lại một lần lặng lẽ thầm than Tề Dư sinh ra với dung mạo xuất sắc, bên này thầm than xong, bên kia lý trí lại nhắc nhở hắn, đây là ảo giác sau khi cổ xuất hiện. Sở Mộ đối Tề Dư lộ ra hàm răng trắng đều, muốn đưa tay điểm nhẹ ở trên mũi Tề Dư, bị Tề Dư né tránh được, Sở Mộ nói. Tối hôm qua chẳng qua. Chỉ là một chút giáo huấn, nếu là sau này nàng vẫn dám đối với bổn vương bất kính, ngầm mưu tính với bổn vương, vết kia ở trên mặt nàng, nhưng chính không phải là mực. Đơn giản như vậy, Tề Dư mi mắt khiêu khích bình tĩnh đặt câu hỏi, nói như vậy, vương gia thừa nhận chuyện tối hôm qua là do ngươi làm sao? Đúng thì thế nào, Sở Mộ kiêu ngạo buông tay, làm ra một bộ dáng, ngươi làm sao làm khó dễ được ta. Dù sao hắn cũng lập tức muốn giải độc cho nên Sở Mộ một chút đều không để ý ở trước mặt Tề Dư nói nhiều, lời nói hùng hồn. Hơn, chọc Tề Dư sinh khí thì thế nào, dù sao hắn đều phải giải độc. Suy nghĩ liền cảm thấy vui vẻ, Tề Dư nhìn chằm chằm Sở Mộ giống như tiểu nhân đắc chí cũng không có lại nói thêm cái gì, chính là hơi hơi cong lên khóe miệng, lộ ra nụ cười mỉm chợt lóe khiến Sở Mộ thèm nhỏ dãi. Ý, tức được chính mình thế mà lại bị sắc đẹp của Tề Dư hấp dẫn, Sở Mộ vội vàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía nơi khác, khó tránh lại bị mê hoặc. Sở Mộ ho khan hai tiếng, quyết đoán xoay người rời đi. Sau khi từ chính viện đi ra, Hàn Phong cùng Kỳ Thư đã sớm chờ ở ngoài, ba người cùng thúc ngựa đi đến trước dược lư của Lâm Khâm. Lý Vượng từ đêm qua đã bắt đầu hầm chế giải dược cho Sở Mộ, bảy chén nước lửa nhỏ đun từ từ thành một bát, lúc này làm gần như xong, chỉ chờ Sở Mộ đem máu đĩa tới, có thể hoàn thành việc điều chế giải dược tình cổ. Sở Mộ mở hộp ra, nhìn thấy chồng đĩa hút đầy máu Tề Dư, liền dâng lên một trận ghê tởm, đem tới giao vào tay Lý Vượng. Lý Vượng rất dứt khoát, động tác nhanh nhẹn đem huyết đĩa đổ vào trong ấm thuốc mới nấu, từ từ dã xuống, máu đĩa vỡ ra, máu tươi tràn đầy. Vách trong của ấm sắc thuốc, dù là trên chiến trường Sở Mộ giết người vô số, thấy tình huống này đều cảm thấy đáng sợ tàn nhẫn sâu sắc. Lý Vượng đem máu đĩa bị giã vỡ ra, dâng lên hỗn hợp dịch nhầy máu, sau đó đem hầm chén thuốc mang tới, chén thuốc kia trong dược so với hỗn hợp dịch nhầy máu cũng không tốt hơn bao nhiêu, đen đến phát sáng, giống như vừng mè nồng dính dày đặc. Sở Mộ không tự giác nuốt nước miếng, chỉ vào trong bát có gì đó không biến đổi hỏi. Không phải là nhịn một đêm, thế nào còn chưa có nấu thành? Này là cái gì? Lý Vượng nhìn thoáng qua trả lời, vương gia, nấu xong thành là như vậy, nói đến cũng là do máu của nữ nhân mới nấu thành như vậy, nói chung sẽ không nhìn được đẹp mắt đâu a. Sau khi nói xong, Lý Vượng liền đem hai phần chất lỏng dính đặc đổ vào nhau, dùng thìa quấy các phần ở trong. Bát đỏ nâu gặp màu đen, trộn lẫn thành một hỗn hợp gì đó, không đỏ không đen không nâu. Lý Vượng cố gắng hết sức cầm tay cầm quấy thật xa, sau khi quấy xong đưa đến trước mặt Sở Mộ, một cỗ tanh khổ thối cay gay mũi mùi vị đập vào đến trước mặt, chỉ là mùi đã đủ để cho Sở Mộ đem đồ ăn đêm qua ăn nôn ra, bóp mũi ghét bỏ không muốn cầm lấy. Hàn Phong cùng Kỳ Thư nghe đến mùi vị khó chịu kia trong nháy mắt kia liền cực kỳ không có tình nghĩa chủ tớ thối lui ở bên ngoài lò dược dùng ánh mắt cổ vũ Sở Mộ, vương gia cố lên. Sở Mộ nhẫn nại nôn ra, nín thở, gian nan nói câu thứ này quá ghê tởm, uống thế nào? Lý Vượng cũng rất thống khổ, nhưng thời điểm mấu chốt còn nhớ rõ bản thân là thầy thuốc. Vương gia, thuốc đắng dã tật, mấy thứ này đều là thứ không dễ thu gom, nếu như bỏ lỡ thời gian tốt nhất để dùng dược tất cả liền đều uổng phí, ngài cứ bóp mũi, một miệng khó chịu thôi. Sở Mộ rất muốn khiến hắn, một miệng khó chịu, cho hắn xem, nhưng không thể phủ nhận Lý Vượng nói có đạo lý, hắn sở dĩ muốn chạy nhanh đem giải dược đến, chính là vì không muốn lỡ thời gian giải độc, nếu như chỉ là vì dược quá khó ngửi quá khó uống liền từ bỏ kia Sở Mộ hắn không khỏi cũng quá không có dũng khí. Một đoàn khí dâng lên trong đầu, Sở Mộ tiếp nhận chén thuốc chỉ cảm thấy trong bát vật thể không rõ ràng tản ra một luồng tà ác hắc khí, nhưng lại so với tảng đá trong hầm cầu còn muốn thối hơn ba phần, mà hắn thế mà lại muốn đem thứ này uống hết. Sở Mộ đem đầu nghiêng sang một bên, hít một hơi thật sâu không khí trong lành, sau đó bóp mũi, đem cái gì ở trong bát trực tiếp đổ vào miệng liều vì tôn nghiêm của nam tử Hán. Còn có trong mắt muốn chừng đến rớt ra, sắc mặt dữ tợn, thống khổ vạn phần đem thứ đó nuốt xuống. Cảm giác được thứ kia theo ít hầu trượt xuống thực quản, chậm rãi chìm vào trong dạ dày, Sở Mộ mới dám thở ra một ngụm hơi đã nghẹn từ lâu, thở ra hơi mang ra dư vị của thứ kia, khiến Sở Mộ vừa mới nuốt xuống cái đó, lại trực tiếp hướng lên trên cuồn cuộn, mất sức lực chín châu hai hổ mới đem cái loại cảm giác muốn nôn ra áp chế xuống. Sở Mộ thoải mái thở ra một hơi, đắc ý nhìn về phía Hàn Phong và Kỳ Thư không có nghĩa khí đang ở bên ngoài dược lư, bộ dáng như muốn nói, thế nào, nam tử Hán chính là có gan nuốt xuống toàn bộ khổ cực nuốt không được, lão tử là ông nội tài giỏi của các ngươi. Lúc này, một thân ảnh từ trong sân đi vào, một thư sinh mặc trang phục bẩn đen, trên lưng mang cái giỏ trúc nhỏ trong. Miệng hừ hừ hát hát tiến vào chính là Lâm Khâm lên núi hái thuốc mấy ngày chưa về. Lâm Khâm sau khi bỏ giỏ trúc xuống, mới nhìn thấy trong lò dược có người, mặt lộ vẻ kinh ngạc đi tới, vừa đi vừa hỏi. Vương gia, các ngươi thế nào lại đến? Thuộc hạ còn định chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ mới đến vương phủ tìm ngài. Lâm Khâm đi đến phía ngoài dược lư cách đó không xa đã nghe thấy một mùi lạ, hít mũi hai cái, buồn bực nói, hương vị gì vậy? Sau khi vào lò dược trông thấy trên một góc án thư bên cạnh tay Sở Mộ bày một cái bát trên vách chén còn lưu một chút cặn, Lâm Khâm đi qua cầm lấy chén đưa tới chóp mũi người ngửi, nghi hoặc hỏi. Đây là, giải dược, Sở Mộ cuối cùng bình ổn cơn cuồn cuộn trong bụng, thoải mái nói. Giải dược gì, rất rõ ràng Lâm Khâm còn chưa hiểu tình huống, giải dược của Tình Cổ. Sở, Mộ đáp, Lâm Khâm có chút không nói được bỏ chén xuống, yêu sầu nói, nhưng mà ta còn chưa có nghiên cứu ra giải như thế nào. Chỉ như vậy trong nháy mắt bầu không khí trong dược lư là xấu hổ không tiếng động, trên trời vừa lúc truyền đến vài tiếng hàn quạ kêu càng thêm hợp với tình hình. Hàn Phong cùng Kỳ Thư Tiên Phong trả lời lại thế nào không có nghiên cứu ra, phương thuốc ngươi không phải đều viết ra sao? Lý Vượng, ngươi đem phương thuốc của sư phụ ngươi viết cầm đến đây. Lý Vượng cuống quýt tìm kiếm, bị Lâm Khâm cản lại. Không cần tìm, phương thuốc kia không đúng bệnh, thế nào không đúng bệnh, phía trên kia viết chính là giải Tình Cổ sao? Sở Mộ đột nhiên hoảng hốt đứng lên, quả thật là phương thuốc của giải Tình Cổ không sai, nhưng lại không phải là phương thuốc cho lọ ai tình huống Tình Cổ này của. Vương gia, nếu như vương gia dùng phương thuốc này giải cổ ban đầu thực sự thuốc có thể trừ hết bệnh, nhưng vương gia không phải là cổ ban đầu, thời gian vương gia trúng cổ lâu như vậy, phương thuốc trên còn phải điều chỉnh rất nhiều, mới có thể không bị trái ngược lại. Lâm Khâm bình tĩnh giải thích, nhưng mà Sở Mộ lại bình tĩnh không được, đỉnh đầu cảm giác có sấm sét đánh xuống. Cách chương,